Chương 130, nho nhỏ Dương Ai. Di nương, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Nhà hoàn lo lắng nói. Vinh thị lắc đầu, ta thân thể nặng chạy không nhanh, cùng dạng này, còn không bằng một mình ngươi chạy tới bên ngoài gọi người, chỉ cần ngươi động tác nhanh, ta không có việc gì. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Tề Dục một cái. Tề Dục ngăn trở Tề Quyền, chỉ cần hắn có thể kiên trì ở, mọi người cũng sẽ không có việc. Ân. Nha hoàn cũng biết, giờ phút này không phải lề mà lề mề thời điểm, chỉ là căn dặn Vinh thị một tiếng, "Di nương, ngươi cẩn thận chính mình, tuyệt đối không nên mạo hiểm, ta nhất định rất nhanh á đại gia, hầu ra bọn họ gọi tới." Trong đại sảnh, Tề Thụ Thành cùng Tề Viễn Trinh phụ tử, căn bản không biết trong nội viện phát sinh sự tình. Tề Thụ Thành còn đắm chìm tại bị hoàng gia vứt bỏ cảm xúc bên trong, "Phụ thân, bệ hạ là thật nhất định phải chúng ta chết không thể sao?" Kế hoạch bên trong, từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua hai người phụ tử bọn hắn an nguy. Trong lòng bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng, hai người bọn họ không thể trốn. Đại lang không cần lại vọng tưởng, tại bệ hạ quyết định muốn ra tay với Tề gia một khắc này, liền đã xóa sạch chúng ta cùng hoàng gia cái kia một chút còn sót lại tình cảm. Ta giả, có chết hay không không quan trọng, chỉ là đáng thương ngươi. Tề Viễn Trinh thở dài một cái. Hắn cùng Tề Thụ Thành mục tiêu quá lớn, nếu là bọn họ QNZ biến mất, thang thương dưới cơn thịnh nộ, khẳng định sẽ cả nước tìm kiếm, đến lúc đó giữa thiên địa, liền lại không bọn họ Tề ra đất dung thân. Thế nhưng, nếu bọn họ lưu lại, đi người chỉ là một chút người già trẻ em, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần bọn họ rời đi Khâm Đô, thậm chí rời đi Thang Quốc, tìm kiếm một chỗ ai cũng không quen biết bọn hắn địa phương ẩn cư lại, cả đời bình an là không có vấn đề. Như thế nặng nghề chủ đề, để hai phụ tử đều bắt đầu trầm mặc. Tề Thụ Thành trong lòng xác thực nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng, nhược Tề nhà Mạt Lộ đã không cách nào nghịch chuyển, hắn cu nở dê tuyệt không thể để phụ thân một người gánh chịu. Phụ thân hầu ra, đại gia không tốt. Tề Thụ Thành lời nói còn chưa nói ra, quản gia liền mang theo Vinh thị nha hoàn vội vàng chạy vào. Tề Thụ Thành cùng Tề Viễn Trinh đồng thời nhìn về phía bọn họ. Tề Thụ Thành nhíu mày hỏi, chuyện gì? Vội vàng hấp tấp hầu phủ quản gia nói thẳng, Quyền thiếu gia xâm nhập Vinh Di Nương viện tử, tuyên bố muốn giết Vinh Di Nương, Tề Dục thiếu gia hiện tại ngay tại ngăn cản. Hầu gia, đại gia, van cầu các ngươi nhanh đi cứu ta nhà Di Nương đi. Quyền thiếu gia nói muốn giết Di Nương hài tử, giết Di Nương, còn muốn giết Dục thiếu gia cùng nhị phu nhân. Vinh thị nha hoàn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái gì đột nhiên tới tin tức, để Tề Thụ Thành cùng Tề Viễn Trinh phụ tử đều khiếp sợ vô cùng. Trong này tin tức thực sự là quá nhiều, Tề Quyền vì sao phải giết người Tề Dục thế mà tại ngăn cản hắn thế nhưng, để Tề Thụ Thành trong lòng đại hận nhưng là, nghiệt tử kia nói muốn giết Vinh Nhi trong bụng hài tử vâng. Nha hoàn vội vàng gật đầu no ý đi, mau chóng tới. Tề Viễn Trinh lập tức đi ra phía ngoài. Tề Thụ Thành tốc độ càng nhanh, giống như một trận gió giống như hướng Vinh thị nơi ở mà đi. Khương Ly trong sân nghỉ ngơi, thần sắc hài lòng vô cùng. Trương ma ma vội vội vàng vàng đi đến, lẩm bẩm một câu, bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, bầu không khí giống như có chút không đúng. Khương Ly nghe được câu này, ánh mắt lóe lên, Tề Quyền tấm kia tràn ngập lệ khí mặt hiện lên ở trong mắt nàng. Thần thức lập tức trải ra mà đi, bao phủ tại toàn bộ hầu phủ phía trên. Tự nhiên, nàng cu nở dê nhìn đến Vinh thị viện tử bên trong cái kia một trận chiến đấu. Khương Ly con mắt lạnh lẽo, đột nhiên đứng người lên, đi ra phía ngoài. Trương ma ma hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là kêu lên người cùng một chỗ đi theo. Đi ra viện tử, Khương Ly hướng thẳng đến Vinh thị vị trí viện lạc mà đi. Vinh thị viện tử bên trong, người hầu nô tỳ đều nhộn nhịp lùi đến biên giới chỗ. Vinh thị bị mọi người che chở, đứng tại nơi xa nhất, con mắt của nàng từ đầu đến cuối chú ý ngay tại chiến đấu đường huynh đệ. Nhìn thấy trước mắt tất cả, phảng phất là huyền huyễn. Hai cái trai trai hải tử chiến đấu ở chung một chỗ. Bên cạnh ẩn ẩn có đồ vật gì tại lưu động, trong phòng trang trí đều tại hai người kịch đấu phía dưới hóa thành nát. Dạng này đánh động tĩnh, quả thực liền không giống như là hai cái vị thành niên hải tử náo ra đến. Vinh thị càng xem càng kinh hãi, coi nàng nhìn thấy Tề Quyền cùng Tề Dục đối trưởng thơ ý điếm, lẫn nhau trong lòng bàn tay phun ra quan mang, hung hăng đụng vào nhau là, phảng phất tưởng rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Vinh hai cố đụng nhau lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra lực lượng kinh người, sóng chấn động quét ngang mà ra, chấn động đến phòng ở đều run rẩy mấy lần, cây cột, mặt tường, còn có nóc nhà đều xuất hiện dữ tợn kinh khủng vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phốc Dư Ba trực tiếp đâm vào Tề Quyền trên thân, đem hắn hung hăng đụng bay, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bay ra bên ngoài viện, rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tề Dục. Phảng phất không thể tin được, cái kia nho nhỏ choai choai trong thân thể, làm sao có thể ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Tề Dục cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ có được lực lượng lớn như vậy, hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình, rơi vào trên hai tay trong tầm mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tề Quyền càng là khiếp sợ, hắn ngã trên mặt đất, tay che lấy lồng ngực của mình, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Giờ phút này, trong cơ thể hắn còn là một mảnh nóng bỏng đâm nhói, đây là Tề Dục đánh ngươi làm sao biết thuật pháp ngươi cùng với ai học. Tề Quyền kịp phản ứng, lập tức phát ra chất vấn. Nhược Tề Dục không có tu hành qua, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, làm hắn mười phần thổ huyết là, vì sao đều học tập thuật pháp, chính mình nhưng không phải là đối thủ của Tề Dục. Hắn căn bản không biết, mình học bất quá là một chút không quan trọng thuật pháp, căn bản không tính là người tu hành. Mà Tề Dục bị Khương Ly sửa đổi kinh mạch, theo cơ sở bắt đầu học, đã chân chính bước vào tu hành liệt kê. Tề Dục không có cách nào trả lời Tề Quyền vấn đề. Bởi vì hắn đáp ứng qua, đối với người nào cũng không thể nói. Thấy Tề Dục không để ý tới, Tề Quyền trong mắt hiện ra dữ tận sắc, hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy quét đến bị mọi người bảo hộ tại mọi người bên trong Vinh Thị, trong mắt sát ý lại lên, chịu đựng đau, trực tiếp chụp đi lên, hướng Vinh Thị đa nhờ tơ y bỗng nhiên. Một bóng người xuất hiện tại Tề Quyền trước mặt, hắn căn bản không kịp thấy rõ ràng, liền đụng vào. Ba nhờ một tiếng vang trầm truyền ra, hỗn loạn bên trong, mơ hồ truyền đến kêu đau một tiếng. Tề Quyền thân thể rơi xuống, có chút lung lay sắp đổ. Đại ba nhưng, Tề Dục tiếng thốt kinh ngạc, lại làm cho Tề Quyền đầu góc một rõ ràng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia ngăn tại chính mình cùng Vinh Thị bóng người trước mặt, lại là phụ thân của mình Tề Thụ Thành. Vừa rồi chính mình một cái kia, trực tiếp rơi vào Tề Thụ Thành trên ngực, những cái kia khói đen quấn quanh không tiêu tan, Tề Thụ Thành khỏe miệng chảy ra huy hệ tờ di cờ hở, hiện ra màu đen. Tề Quyền ngơ ngẩn, tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng, trong mắt của hắn tàn khốc nhưng không có tàn đi. Tề Thụ Thành thân thể lay động mấy lần, con mắt nhìn chòng chọc vào Tề Quyền.